Ngạo Thế Đan Thần, chương 3067, kết quả cuối cùng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Ngạo Thế Càn Nguyên quả cây phi thường hy hữu. Trái cây này cũng là trầm tường từ vạn đạo đan thần chỗ đó lấy được. Trước khi bị Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ trồng qua một đoạn thời gian. Nhưng sinh trưởng phi thường thong thả, Mỹ Mỹ, kế tiếp mấy tháng sẽ khổ cực các ngươi. Trầm Tường nói, bởi vì cây ăn quả chính đang nhanh chóng phát triển, cần hấp thu sinh mệnh chi lực nhiều vô cùng, chỉ có thể thông qua Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ ngày đêm không ngừng chuyển vận mới được. Cũng may Trầm Tường trước khi đã làm cho các nàng tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể. Cho nên bọn họ hiện tại trồng dâng lên vẫn tương đối buông lỏng. Không có gì, chúng ta ở bên trong này rất nhiều năm, đã tập mãi thành thói quen. Giang Tư Mỹ cười nói, Trầm Tường thường xuyên thời gian sử dụng lĩnh vực, U Giao Sơn Trang cũng bị bao trùm trong đó, cho nên bọn họ ở bên trong vượt qua thời gian nếu so với phía ngoài trường nhiều. Trầm Tường đánh giá một chút cần tiêu hao Ngạo Thế thần lực. Phát hiện tiêu hao cũng không tính quá lớn, hơn nữa hắn trên đường cũng có thể khôi phục lại, cho nên hắn không có nhàn rỗi. Thừa dịp hiện tại đi luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thể Đan. 3 tháng trôi qua, Trầm Tường vẫn luôn tại cự thạch nội bộ bên trong không gian an tĩnh luyện đan. Nhưng lại đột nhiên bị tỉnh lại Mặt Cóc giật mình tỉnh giấc. Mặt Cóc, ngươi không phải là đang ngủ ngon giấc sao? Thế nào đột nhiên đã tỉnh? Trầm Tường hỏi, hắn không cảm thấy được có động tĩnh gì. Ta cảm giác được một cổ rất mạnh lực uy hiếp. Mặt Cóc phi thường nghiêm túc nói. Ta muốn đi ra xem một chút, cái này có thể bị nguy hiểm hay không nha? Đợi lát nữa một đoạn thời gian, ta và ngươi cùng đi ra ngoài. Trầm Tường bây giờ cùng Mặt Cóc quan hệ khá vô cùng. Không cần, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta sẽ có biện pháp chạy trốn. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặt Cóc nói, xé mở một cái rất lớn nhân khẩu, chui sau khi ra ngoài lại bổ khuyết thượng. Phong Khả Nhi có chút lo lắng nói, ta cũng cảm thụ được kia cổ uy hiếp được lực lượng. Cũng không biết là vật gì vậy vọng lại, hắn sẽ không có sự, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục luyện đan. Một bên trồng Ngạo Thế Càn Nguyên quả cây, thực lực của hắn còn là mạnh nhất, Phong Khả Nhi điểm địa thương hắn nậu, Mặt Cóc đi ra hơn 10 ngày đều chưa có trở về. Trầm Tường bắt đầu có chút bận tâm hắn. Ngay hắn dự định dừng lại đi ra thời điểm, Mặt Cóc đột nhiên đã trở về, nhưng là lại mình đầy thương tích, hơn nữa hình thể cũng nhỏ đi rất nhiều. Mặt Cóc, ngươi thế nào? Trầm Tường vội vã dừng lại, đi tới sau khi, Mặt Cóc đã ngã sấp trên đất, hữu khí vô lực nói. Ngươi đi ra thời điểm nhất định phải cẩn thận, bên ngoài tới một cái rất mạnh gia hỏa, ta thiếu chút nữa bị giết rơi. Là nhân loại sao? Trầm Tường hỏi, Mặt Cóc gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng cho người cảm giác lại không phải nhân loại. Ngươi bây giờ nghìn vạn không muốn xảy ra đi. Một khi bị phát hiện mà nói, là vô cùng nguy hiểm. Ngươi bây giờ không có sao chứ? Trầm Tường thấy Mặt Cóc bị thương phi thường trọng, hơn nữa vết thương trên người đều là bị lợi vật gây thương tích. Ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Mặt Cóc nói xong cũng đang ngủ. Thấy Mặt Cóc đích tình huống đã ổn định lại. Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Mặt Cóc thực lực không kém. Nhưng hắn đều bị thương thành như vậy. Bên ngoài cái tên kia rốt cuộc là lai lịch gì? Trầm Tường không khỏi nghĩ tới Hạ Gia. Hạ Gia liền thường xuyên phái ra cường đại nô bộc đi vào nơi này mà tìm năng lượng gì? Không thể nào là Hạ Gia. Phong Khả Nhi nói, Hạ Gia phái ra đều là những thứ kia nô bộc, mặc dù là Tử Y Nô cũng không có thể bị thương Mặt Cóc nặng như vậy. Hơn nữa Mặt Cóc nói chỉ có một, cho nên không thể nào là nhiều Tử Y Nô vây công hắn. Trầm Tường nói, Vạn Đạo Lâm vốn là phi thường thần bí, nói không chừng ở đây mặt còn cất giấu rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Chờ ta luyện chế ra Ngạo Thế Càn Nguyên Đan rồi hãy nói. Trầm Tường trước khi thế nhưng cho rằng Vạn Đạo Lâm vô cùng an toàn. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ra hỏa lại làm hắn cảm thấy bất an. Người kia thực lực phi thường cường đại, có thể dễ dàng liền kích thương mặt cóc loại này ngạo thế dị thú. Bình tĩnh tâm tình sau khi, Trầm Tường tiếp tục trồng hắn ngạo thế càn nguyên quả. Hơn một tháng sau khi đi qua, viên kia cây ăn quả đã thành thục, dài ra 10 cái ngạo thế càn nguyên quả tới. Cuối cùng cũng thành công. Thời gian cùng Trầm Tường trước khi tính ra được không sai biệt lắm. Sau khi thành công, hắn dự định đi ra ngoài giải sầu một chút. Hắn ly khai khối này cự thạch tới đi ra bên ngoài sau. Lập tức cảm ứng được một cẩu cường đại khí tức từ đằng xa vọt tới. Ở bên kia có một rất mạnh gia hỏa. Trầm Tường vừa nghĩ đi qua nhìn một chút, rồi lại cảm ứng được một bên khác cũng có đồng dạng khí tức cường đại truyền đến. Sau đó liền liên tiếp có từng cổ một rất mạnh khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này vạn đạo lâm bên trong dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều loại này cường vật lớn. Xem ra ta không thể ở chỗ này tùy tiện đi dạo một chút. Trầm Tường lập tức ly khai vạn đạo lâm, phản hồi đan thần bí cảnh. Hắn chỉ là tại đan thần bí cảnh, cũng không có đi trước bách hoa thôn. Hắn lo lắng thiên đạo thế giới bị vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn nghiêm khắc giám thị. Đến lúc đó phát hiện hắn ở bên trong, như vậy có thể so với phiền phức, dù sao hiện tại có ngạo thế gia tộc xuất hiện, những ngạo thế đó gia tộc có thể phi thường hy vọng đạt được hắn ngạo thế thanh long cùng vạn đạo chí bảo. Như là bọn họ không tiếc hết thảy muốn đi trước thiên đạo thế giới. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Liên, các ngươi nơi này hiện tại hoàn hảo a hát, Trầm Tường xuất ra đưa tin ngọc phù cho Lữ Kỳ Liên đưa tin. Hết thảy đều hoàn hảo, chúng ta cùng vạn đạo thần sơn còn có ngạo thế thiên môn mở đấu qua mấy lần. Bọn họ mỗi lần cũng không thể từ chúng ta nơi này chiếm được tiện nghi. Lữ Kỳ Liên đáp lại nói, bọn họ hiện tại rất muốn bắt được ta môn, nhưng chúng ta sẽ không để cho bọn họ thành công. Như vậy cũng tốt, được rồi, ngươi phái người qua đây về điểm này thiên nguyên thánh thể đan. Ta trong khoảng thời gian này luyện chế một ít, Trầm Tường nói, ta sẽ không hồi bách hoa thôn. Trên người hắn có ngạo thế thanh long khí tức, hạ gia có biện pháp thông qua loại khí tức này tìm được hắn. Nếu là bị phát hiện tại thiên đạo trong thế giới mặt có. Nói không chừng hạ gia sẽ tiến nhập thiên đạo trong thế giới mặt làm loạn. Tốt, Lữ Kỳ Liên nói, nàng khiến Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng qua đây. Trầm Tường giao cho các nàng một hộp thiên nguyên thánh thể đan sau khi. Liền vội vàng ly khai đan thần bí cảnh. Trầm Tường đi tới vạn đạo lâm bên ngoài. Hắn muốn nhìn một chút hạ gia có phải thật vậy hay không có thể tùy thời nắm giữ hắn hành tung. Ta phóng xuất ngạo thế thanh long nhìn. Trầm Tường đem ngạo thế thanh long thả ra ngoài. Đồng thời khiến ngạo thế thanh long tản mát ra từng đợt khí tức. Chỉ là gần nửa canh giờ, hắn liền cảm ứng được mấy cổ hơi thở xuất hiện, là hạ gia người, một người trong đó còn tu luyện ra ngạo thế thần thể. Thật mạnh nha, Trầm Tường lập tức thuấn di đến vạn đạo lâm trong, hạ gia một gã lão giả đi tới sau khi, hừ lạnh một tiếng, người này rốt cuộc là làm sao biết chúng ta không cách nào tiến nhập vạn đạo lâm. Hạ Hoàng nói, Mộ Dung Hồng liên quan hệ với hắn không sai. Hơn nữa lần trước ta cuối cùng ngạo thế thanh long khí tức đi tới nơi này lúc. Mộ Dung Hồng liên liền cùng với hắn. Xem ra Mộ Dung gia nói không sai. Mộ Dung Hồng liên cũng không có được ngạo thế thanh long. Nhưng nàng lại cùng Trầm Tường quan hệ không tệ. Cho nên Trầm Tường âm thầm phóng xuất ngạo thế thanh long tới giúp nàng. Cách chương.